Tiên Ma Điền, chương 71, xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Tiểu mỹ nhân, ngươi càng dãy dụa, ta lại càng có lực khí. Hắc hắc, Từ Thắng hai mắt sáng lên, đi tới Lê Nhu gần trước mặt, chậm rãi cúi người, nhìn con mồi trước mắt, đôi mắt đã có chút hơi nước, có chút tuyệt vọng nhìn Từ Thắng. Mặt tươi cười treo một tầng nồng nặc lạnh lèo, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Quật Cường đứng lên, thân thể cũng là có chút run lẩy bẩy. Từ Thắng sư huynh, ngươi thật không thể bỏ qua ta sao? Nói xong, Lê Nhu miễn cưỡng làm ra một bộ đáng thương vẻ. Hắc hắc, ngươi cũng không cần nói nhảm, chuẩn bị hưởng thụ đi. Từ Thắng nói xong, đứng ở Lê Nhu bên người, chậm rãi nâng lên ma trưởng, hướng Lê Nhu gương mặt của nàng chạm tới. Thấy vậy, Lê Nhu rốt cục không ngụy trang nữa. Ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi định sẽ bị tộc nhân ta truy sát. Nói xong, Lê Nhu trên miệng khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hẳn là chuẩn bị cắn lưỡi tự bạo tinh hồn, dẫu có chết cũng không cách nào chịu được như vậy vũ nhục. Bá, một đạo quang mang trên đầu ngón tay Từ Thắng lóe ra. Phốc một tiếng, tiến vào Lê Nhu trong cơ thể. Lúc này thân thể mềm mại rung lên, toàn thân cũng nữa không cách nào sử xuất một chút khí lực. Hẳn là bị cầm giữ trong cơ thể pháp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt hai mắt sáng lên thanh niên. Khóe mắt, để lại vài giọt trong suốt nước mắt, không do dự nữa, trong miệng thở hào hền, đưa ra ma trưởng, hướng Lê Nhu gò má vuốt ve đi. Người nào, Từ Thắng mới vừa đưa ra ma trưởng thời điểm, chợt nhướng mày. Trong tay động tác dừng lại, tựa hồ phát giác cái gì, đứng dậy quát khẽ nói. Cùng lúc đó, nơi xa một đạo thanh mang bắn nhanh tới, quang mang thu lại, một con thanh sắc mãng xà, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trên lưng, một tên mặc bạch y thiếu niên đang đứng, còn không đợi Từ Thắng nói chuyện, phong nguyên khiếu tự nơi xa hóa thành một đạo gió mát, xuất hiện ở mấy người phụ cận. Diệp sư đệ, mau cứu Lê Nhu. Nhìn thấy Diệp Phi đầu tiên là vui mừng, nhưng nói được một nửa, chính là không nói nữa đứng lên. Trong lòng Diệp Phi nhất định là thật sâu oán hận mình. Huống chi nói, bây giờ Diệp Phi chỉ là một chút cơ sơ kỳ tu vi, có thể đối phó trước mắt hai người. Dù sao Từ Thắng cũng là chút cơ hậu kỳ, còn có tiếng xấu lan xa, thực lực không kém phong nguyên khiếu. Mặc dù có một con tụ hạch kỳ trung cấp yêu thú, cũng căn bản không có thể là hai đối thủ của người. Nga, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hắc hắc, đây thật là oan gia ngõ hẹp. Bất quá lão phu ngược lại không ngờ rằng, ngươi lại là Thiên Nhai Tông đệ tử. Ngay cả một cấp thấp pháp thuật cũng tu tập không thành, tiểu hoa nhi. Nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện, phong nguyên khiếu lúc này hai mắt híp một cái. Trên mặt hàn mang lóe lên nói, mà tên này lão giả, chính là Diệp Phi ban đầu ở đoạn thiên nhai săn giết yêu thú. Hắn là kẻ tự xưng là hoàng tước ở phía sau, vì nói trải qua một phen khổ chiến, nhưng cuối cùng vẫn còn lấy thuật độn thổ trốn. Nghe nói mấy người nói chuyện, Từ Thắng nhướng mày, nghi ngờ nói, phong đạo hữu biết hắn, không tệ, trước từng có một ít thù oán, nhưng hôm nay, hẳn liền giải quyết. Hắc hắc, phong nguyên khiếu khóe miệng dương lên, lạnh giọng nói, Diệp Phi nhìn một chút hai người, hai mắt híp một cái, cuối cùng đưa mắt rơi vào Từ Thắng trên người của một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thực lực tuyệt đối trên phong nguyên khiếu. Bất quá lần trước cùng phong nguyên khiếu đã giao thủ, biết người này thực lực cũng không thể coi thường, vốn là Diệp Phi cũng không có ý định xuất thủ, dù sao yêu nữ này hãm hại mình. Ngay cả cái này nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, cũng là trước mắt yêu nữ ban tặng. Diệp Phi vốn định nhìn chàng hảo hí, bất quá Diệp Phi không nghĩ tới, cái này Từ Thắng lại như thế hạ lưu, làm ra chuyện dơ bẩn xấu xa như thế. Nếu như nói hai người hung hăng dạy dỗ Lê Nhu một phen, Diệp Phi cũng không tính toán xuất thủ, nhưng trước mắt, Diệp Phi bây giờ có chút không nhìn nổi, cho dù là một ngoại nhân. Diệp Phi cũng tuyệt đối sẽ không nhìn, huống chi đây là đồng môn. Dĩ nhiên, hôm nay có pháp bảo mảnh vụn kia, Diệp Phi đối phó trước mắt hai người, vẫn còn có chút nắm chắc. Mặc dù không cách nào đánh bại bọn họ, nhưng tự vệ tuyệt đối là không có gì vấn đề. Nếu không, Diệp Phi là tuyệt đối sẽ không chạy đến chịu chết. Mà khi hắn đang suy nghĩ, Lê Nhu một câu nói, cũng là để cho Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Diệp sư đệ, ngươi đi nhanh đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không, sợ rằng ngay cả ngươi cũng muốn bỏ mạng ở này. Nói xong, Lê Nhu mặt chân thành nhìn Diệp Phi. Không có nữa ngày xưa nghịch ngợm vẻ. Coi như chúng ta không phải là đồng môn, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Diệp Phi trong lòng dâng lên. Thầm nói có phải hay không cô gái này lại đang đùa bỡn cái gì quỷ kế. Ha ha, từ thắng đạo hữu, nhìn dáng dấp, tiểu tình địch của ngươi xuất hiện. Phong Nguyên Khiếu âm lãnh nhìn một chút Diệp Phi, ngay sau đó hướng về phía từ thắng nói. Nghe vậy, từ thắng trên mặt vẻ tàn khốc chợt lóe, liếm môi một cái, cười lạnh liếc mắt nhìn Diệp Phi. Diệp Tuyên, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cho rằng ngươi coi là cái thứ gì? Chạy tới nơi này đi tìm cái chết, tức thời, còn là nhanh lên rời đi nơi này. Ngươi như vậy ngu xuẩn lỗ mãng, chỉ biết để cho người ta càng thêm xem thường. Lê Nhu hẳn là chợt sắc mặt lạnh lèo, lộ ra một bộ châm biếm vẻ nói. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, trên mặt đầu tiên là thoáng qua một tia tức giận. Mình hảo tâm xuất thủ, hẳn là lấy được như vậy hề rơi. Nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, Diệp Phi chính là có chút hiểu Lê Nhu ý tứ, thì phải là không muốn mình ở này chịu chết thôi. Chẳng qua là Diệp Phi có chút ngoài ý muốn, bây giờ đoán không ra này yêu nữ lòng của tư, như thế nào chợt trở nên tốt như vậy tâm. Hừ, không cần lãng phí tâm tư. Hôm nay, các ngươi ai cũng không đi được. Nói xong, từ thắng trên mặt thoáng qua một đoàn hắc khí, chăm chú nhìn Diệp Phi. Từ thắng đạo hữu, cần gì như vậy nhiều nói nhảm, trực tiếp đem chém chết là được. Lòng tốt của ngươi, lão phu cũng có chút không nhìn nổi. Nói xong, Phong Nguyên Khiếu một tay vỗ một cái bên hông. Cả một cái, ba cây phi kiếm bắn nhanh ra. Một cái xuất hiện ở đỉnh đầu giữa không trung. Thấy vậy, Diệp Phi tâm thần vừa động. Tiểu thanh bên ngoài thân quang mang chợt lóe. Một cái xuất hiện ở Phong Nguyên Khiếu phụ cận. Hai mắt chăm chú nhìn giữa không trung ba cây phi kiếm. Hoành một tiếng, Diệp Phi một thân hơi thở buông thả ra, từ thắng còn lại là khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói, trúc cơ trung kỳ, hắc hắc, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Nói xong, hai vai xoay một cái, sau lưng trường kiếm hóa thành một đạo bạch mang, một mơ hồ xuất hiện ở giữa không trung, hẳn là một thanh pháp khí cao cấp. Cảm nhận được Diệp Phi trúc cơ trung kỳ tu vi, Lê Nhu còn lại là có chút vẻ nghi hoặc. Nhớ hắn mới tiến cấp trúc cơ không lâu, như thế nào yêu nghiệt như thế, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh dị, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Vèo, giữa không trung ba đạo lưu quang bắn nhanh ra, chớp động hướng Thanh Nguyên Mãng chém tới. Ngay sau đó, lão giả một tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, phốc một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng hướng ba cây phi kiếm đánh đi. Thanh Nguyên Mãng bên ngoài thân thanh mang chợt lóe, đôi rắn vỗ một cái lên mặt đất, mở ra miệng khổng lồ, hướng Phong Nguyên Khiếu đánh đi. Một trận ông minh, giữa không trung một thanh màu trắng trường kiếm quang mang chợt lóe, hướng Diệp Phi đỉnh đầu chém tới. Từ thắng chợt ánh mắt híp một cái, thân hình vừa động, hướng nơi xa người nhẹ nhàng đi, đi đến Lê Nhu phụ cận, cơ hồ cũng trong lúc đó. Từ thắng mới vừa chạm mặt đất, chợt sinh ra từng cây một bén nhọn địa thứ, nhưng quang mang chợt lóe, Diệp Phi thân hình đột nhiên chợt lóe ra, hẳn là sử dụng thịnh hành ảo ảnh độn thuật, tránh thoát từ thắng trường kiếm, mới vừa xuất hiện ở Lê Nhu bên người. Diệp Phi một tay bắn ra, vèo, một giọt máu tươi bắn nhanh ra, chính xác rơi vào Lê Nhu trong miệng, mà lúc Lê Nhu vừa muốn trách cứ Diệp Phi. Chợt cảm giác được trong cơ thể độc tính nhanh chóng tiêu thất, không nghĩ tới Diệp Phi máu tươi còn có tác dụng giải độc. Ngay sau đó, Diệp Phi nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết, phốc một tiếng, rơi vào Lê Nhu trong cơ thể, giải trừ pháp lực giam cầm thuật, cảm giác được trong cơ thể pháp lực chậm rãi khôi phục. Lê Nhu trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe. Phối hợp Thanh Nguyên Mãng đối phó Phong Nguyên Khiếu. Người này giao cho ta là được. Nói xong, cũng không đợi Lê Nhu đáp lời. Liền xuất ra màu bạc trường kiếm. Hướng Từ Thắng một chém tới. Âm công tử, cách trương.